Vợ tôi đến từ ngàn năm trước. Chương 1, tôi là người tốt. Khóc chuyện audio.com. Hứa Thanh lạch cạch chạy như điên trong màn mưa ở trên đường. Ống quần sắn cao, nước bắn tung tóe xa mấy mét. Tiểu Hứa, không mang ô à? Chú bảo vệ ngồi trong buồng bảo vệ từ xa thấy cậu chạy tới như chó thoát dây cương. Liền lấy ra một chiếc ô từ dưới gầm bàn. Đợi cậu đến gần giơ chiếc ô lên. Lắc lắc hai cái ý bảo cậu nhận lấy. Nửa đường bị hỏng, Hứa Thanh cuối cùng cũng chạy tới chiếc ô ngay cạnh buồng bảo vệ. Hướng chú bảo vệ khoát khoát tay. Vừa cúi đầu nhìn thân mình từ trên xuống dưới một lần. Lau nước mưa dính trên mặt. Dù sao cũng bị ướt rồi. Không cần phiền phức, dứt lời, anh ta buông thẳng ống quần xuống. Tiếp tục đi về phía tiểu khu. Tiểu khu cũ nên những hộ gia đình sống ở đây tương đối ít. Thời tiết như thế này càng không thấy có lấy một bóng người. Một đường đi như bay lao về phía lối vào hành lang. Hứa Thanh dậm mạnh chân hai cái. Cúi đầu kéo góc áo cho nước chảy xuống. Sau đó vừa cho tay vào túi quần tìm chìa khóa vừa bước vào tòa nhà. Trong hành lang mờ tối, ánh sáng đèn bị động tác dậm chân tác động sáng lên. Hứa Thanh sững sờ nhìn bóng dáng bên hông cửa nhà mình. Đó là một cô gái, đang đứng dựa lưng vào vách tường, cảnh giác nhìn lên ánh đèn sau đó lạnh lùng nhìn anh. Trên mặt mang theo vẻ đề phòng, vài sợi tóc bết vào mặt. Ngọn tóc lấm tấm những giọt nước, xem ra cũng là vừa đi trong mưa, làm cho Hứa Thanh ngây người không phải là thân hình của cô gái mà là cách ăn mặc của cô. Cô mặc bộ quần áo hiệp khách thời cổ đại được may bằng vải thô. Tay trái cầm kiếm trước mặt, tay phải nắm chuôi kiếm, dưới chân chính là một đôi giày bằng rơm, rách tung tóe còn lộ cả ngón chân. Chuyên nghiệp, thực chuyên nghiệp, nhìn đôi giày rơm bị rách. Hứa Thanh không khỏi thầm khen, tùy ý liếc mắt nhìn một cái, liền tiếp tục cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Người con gái nhìn thấy động tác của anh ta, cô gái cả người hơi cứng lại, vẻ mặt cảnh giác hơn, lưng hơi cong lên, giọng quái dị nói, đứng lại. Hứa Thanh lắc lắc chìa khóa trong tay, đứng trước của nhà bĩu môi nói, đây là nhà của tôi. Dừng một chút, anh ta không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhìn mình rất giống người xấu hay sao? Cách xa vài mét cũng có thể khiến con gái nhà người ta sợ đến như vậy. Nhìn thấy người con gái chậm rãi lùi ra phía sau, Hứa Thanh lại có một cảm giác bị mạo phạm. Cái kia, anh ta mồm há ra lại ngậm lại, cầm chìa khóa mở cửa, lại nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Sự cảnh giác trên khuôn mặt không hề giảm bớt. Từ trước tới giờ Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy. Đem theo vẻ cảnh giác cực độ, như một con nhím nhỏ với bộ lông đầy gai nhọn, đem cô gái kỳ lạ nhốt ở ngoài cửa. Khóa cửa lại, Hứa Thanh một lần đem quần áo ướt sũng lột sạch, chạy vào phòng tắm, nước ào ào chảy xuống khiến Hứa Thanh cảm thấy sảng khoái. Sau khi dầm mưa, tắm nước nóng. Mặc bộ đồ ngủ sau đó đi vào tủ lạnh lấy một chai coca mở nắp và uống. Đông qua, lại đây, uống coca anh ta cũng không nhàn rỗi. Dùng điều khiển từ xa mở tivi lên. Sau đó lấy thức ăn cho mèo từ trong góc phòng đổ vào bát cơm của Đông qua cho nó ăn. Đông qua vốn là một con mèo hoang. Cách đây 2 năm nó gầy trơ xương nằm úp sấp trên tường của tiểu khu. Bị anh ta nhìn mấy ngày liền. Chọn ngày hoàng đạo đem chân giò hun khói xuống sau đó ôm về nhà. Một con mèo hoang tốt nhưng lại bị nuôi dưỡng béo y ạch. Và nó đang đi đến bát thức ăn của mình. Bên ngoài có gió, có mưa, bên trong có nhạc, có mèo. Hứa Thanh duỗi thắt lưng nhìn ngoài cửa sổ. Cầm điện thoại lên đặt một cốc coca, gà cuộn và 3 phần hamburger. Hai tia chớp lóe lên trên bầu trời. Sấm chớp chói tai từ xa đến gần, mưa càng lúc càng mạnh, anh ta liếc mắt nhìn thời gian một cái rồi nhìn cửa phòng. Suy nghĩ một chút rồi từ trong phòng lấy ra một cái ô. Đứng trong phòng nhìn qua mắt mèo ra ngoài xem xét, không nhìn thấy cô gái có bộ dáng như con nhím kia đâu. Mở cửa phòng ra thăm dò một chút, Hứa Hứa Thanh đối diện với một đôi mắt lạnh lùng cách đó vài bước và động tác phòng bị của cô ấy. Cái kia, anh ta có chút xấu hổ không giải thích được, vẫn là lần đầu tiên bị người khác đề phòng như lang sói. Trời sắp tối rồi, trời mưa to có vẻ như trong thời gian ngắn không thể nào ngớt được. Nếu nhà cô ở xa, Hứa Thanh tự nhận là đã nở ra một nụ cười hiền lành. Giơ ơ ô trong tay lên, thấy cô gái không phản ứng anh ta nghiêng nghiêng đầu, tiếp tục nói, nếu nhà cô ở xa thì có thể gọi điện cho người nhà tới đón. Tôi có thể giúp cô tìm bảo vệ, nhìn cô toàn thân đều ướt như vậy, hãy mau về nhà đi. Người con gái này mặc dù toàn thân đều ướt nhưng vẫn có cảm giác oai hùng hiên ngang. Mặt mày mang theo vẻ anh khí, tám phần không phải là người ở gần đây, nếu không nhất định sẽ có ấn tượng. Đây là nơi nào? Cô gái rốt cục cũng chịu mở lời, còn là giọng rất cổ quái. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm của cô ấy, Hứa Thanh cầm ô đứng dựa vào nhìn vào bộ dáng của nàng như có mấy phần phán đoán. Nơi này là nhà và cũng là tiểu khu, đường Bắc Vọng, hai người nhìn nhau, cô gái khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi khẽ hỏi, ngươi là ai? Lời này làm Hứa Thanh không cách nào tiếp nhận, anh trai hàng xóm tốt bụng, bệnh thần kinh, cứ gọi tôi, anh chàng đẹp trai là được rồi, anh ta nâng mí mắt, có muốn ô hay không? Nếu không muốn tôi sẽ cất vào, Diêm Bang, người con gái thần sắc bất định. Nhìn chiếc ô dài màu đen trong tay của anh ta, cuối cùng cũng bỏ xuống sự đề phòng, biểu tình hòa hoãn hơn, tay từ chuôi kiếm buông xuống chắp tay làm lễ. Tôi vốn là đệ tử của Diêm Bang, không biết vì sao lại tới nơi này. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, quả nhiên là có bệnh, cô học ở trường nào vậy? Thôi bỏ đi, tôi vẫn là nên gọi bảo vệ tới vậy, xem giải quyết như thế nào, vốn dĩ định đưa ô giúp đỡ. Không ngờ lại lao vào một cô gái trung học mà không giúp gì được, anh ta lại liếc nhìn cô gái trên hành lang, cô mặc một bộ quần áo bằng vải thô áo tang, mái tóc được buộc sau đầu bởi một sợi dây, cầm kiếm, nắm quyền nhìn hắn, bất đắc dĩ nhún nhún vai lùi vào trong phòng tìm điện thoại. Nếu dầm mưa một trận, ngủ ở bên ngoài một đêm hoặc nếu đợi trời tối đen. Ra ngoài chạy loạn thì có thể nhìn thấy trên bảng tin của ngày mai. Hứa Thanh cầm điện thoại đặt trên sofa lên, tìm số điện thoại của chú bảo vệ và nhấn nút gọi. Gặp cô gái ở ngoài cửa, hắn xem xét lại một lượt căn phòng rồi ra hiệu cho cô gái. Ý bảo cô có thể tiến vào. Alo, alo, chú Triệu, chú có nghe thấy không? Điện thoại đổ hai tiếng chuông liền được kết nối. Cô gái đứng ở ngoài cửa không vào, cảnh giác nhìn chiếc điện thoại của anh ta. Alo, alo, chú Triệu, cháu, tìm việc làm, đi đâu, tìm công? TV bỗng nhiên phát ra chương trình quảng cáo, âm lượng thật lớn, làm Hứa Thanh giật mình. Cô gái ở ngoài cửa cũng bị dọa cho giật mình. Sau đó, bang, có làn khói xanh bốc lên từ chiếc TV trên tường, và một chiếc phi tiêu bằng sắt hình thoi được ghim ở giữa. Alo, Tiểu Thanh sao vậy? Giọng của chú bảo vệ được truyền ra từ bên trong điện thoại. Leng keng, trường kiếm trong tay cô gái được rút ra khỏi vỏ, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hứa Thanh xem xét chiếc tivi, sau đó nhìn cô gái đang cầm kiếm trong tay nhìn mình. Sợ hãi lùi lại một bước. Tiểu Thanh, không có gì, chú cứ làm việc đi. Cách chương.